nồi lửa lên xua tan ngăn cách, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn, nỗi anh em xa xôi lại gần, nỗi anh em yêu thương đầy tràn, nồi lửa lên nồi vòng tay lớn. Cho tim hơi ấm, nồi lửa lên, nồi liền con tim, nồi lửa lên, nồi lòng yêu tin, nỗi thân xa yêu thương đồng loại, nỗi con tim ai đang lạc loài. Vòng tay lớn.